Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Sanh Hóa Bàn Cộp Cương Thi Vương Tương Thần. Trọng sinh phía sau bàn cổ đại lão tuy là thực lực có chút giảm xuống, nhưng lúc này bàn cổ đại lão đã thành thánh. Lúc này bàn cổ đại lão chiến lực hẳn là cùng Phương Minh chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng đối mặt bực này trong thiên địa chí cường nhục thân, bàn cổ đại lão cũng căn bản không phải đối thủ. Chỉ vung tay lên thời gian, liền bị Tương Thần đánh bay bàn cổ đại lão. Tương Thần ánh mắt lạc hướng Phương Minh, mà đổi thành một bên. Phương Minh ở dung hợp chiếc kia thạch quan. Cái này thạch quan thật không đơn giản, không chỉ có chỉ là thiên đạo vỡ đi sừng nói một khu biến hóa. Bên ngoài mặt trên còn có đại đạo gia trì, thậm chí có thể thấy được 3000 đại đạo đạo văn tốc biến. Ngoặc kép, dung hợp trong thạch quan, 1%, 2%, Phương Minh đang ở dung hợp thạch quan, thực lực cũng là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, Tương Thần hướng Phương Minh nhào tới, thật sự là làm cho mới có chút không nói. Hắn cũng không nghĩ tới bàn cổ đại lão như thế không phải theo sách. Ngươi coi như hiện tại không làm hơn Tương Thần, vậy cũng được a, ngươi cuốn lấy hắn, tổng không phải là vấn đề a. Bây giờ Cương Thi Vương Tương Thần tuy là nhục thân rất mạnh, trên đó có 3000 đại đạo dấu ấn, nhưng lại tựa như bình chỉ hiểu được đấu đá lung tung. Mật đánh Man Vương, chỉ cần du đấu, di chuyển điểm đầu óc, vẫn có thể nâng hắn. Mắt thấy Tương Thần vọt tới, Phương Minh cũng lớn cấp bách, dưới chân nặng nề giật mình. Trong sát na, thiên không đi, không phải, nhật nguyệt tinh thần treo ngược, sơn hà đại địa treo ở đỉnh đầu, càn khôn nghịch chuyển. Âm dương điên đảo, bay về phía trước, Cương Thi Vương Tương Thần trên dưới quanh người hiện ra càn khôn đại đạo. Đúng là căn bản không nhìn Phương Minh càn khôn điên đảo thần thông. Thẳng tắp vọt tới, dựa vào, Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng, dưới sự tức giận, bàn tay xòe ra, phía sau hàng tỷ tinh thần hiện lên, kinh khủng nguyên từ chi lực trong nháy mắt bạo phát, đại chu thiên trích tinh thủ. Chỉ là đối mặt như thế nguyên từ chi lực, Tương Thần vọt tới tốc độ chỉ là hơi dừng lại, trên dưới quanh người ký hiệu chớp động, liền lại điều giải đến cao nhất đạo văn trạng thái, hướng Phương Minh vọt tới. Tương Thần thân thể chính là tối cường nhục thân, hơn nữa có 3000 đại đạo gia trì, hầu như đối với bất luận cái gì thần thông pháp thuật đều miễn dịch. Phương Minh thần thông đúng là đối với Tương Thần chút nào vô dụng. Mắt thấy Tương Thần bay tới, Phương Minh cũng gấp, đầu thủ lấy ra Thái Dương Hồ Lô, đổ ra một viên Thái Dương liền hướng Tương Thần ném tới. To lớn Thái Dương cấp tốc biến lớn, trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa bên trên có thể liệt diễm thiêu đốt. Đánh phía Tương Thần gầm lên một tiếng. Trực tiếp xông đi tới, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa đại ra, cả thế giới dường như đều lung lay. Tương Thần va chạm Thái Dương Tinh, đem Thái Dương Tinh đánh bay, cả người tựa hồ bị đụng phải có điểm ngẩn ra, lập tức gầm lên liên tục, liền lần nữa nhằm phía Phương Minh. Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng, khoa tay lại tháo xuống Thái Âm Hồ Lô, đổ ra một vầng mặt trăng. Ánh trăng đập về phía Tương Thần, Thái Âm Tinh bên trên Thái Dương chân hỏa có thể giống như là một viên sao chổi, nâng cái đuôi thật dài nhằm phía Tương Thần. Mới nhất nguyên lấy, Phương Minh nghĩ Thái Âm Tinh trên Thái Dương chân hỏa chính là âm hồn quỷ vật khắc tinh, đem cái này tư sức mạnh rất nặng, dùng Thái Dương chân hỏa đốt hắn sẽ phải chiếm dụng. Nhưng là sau một khắc, Phương Minh phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. Tương Thần bay tới, một cái tát liền đem ánh trăng đánh bay, lần nữa hướng Phương Minh vọt tới. Hôm nay Phương Minh đang ở dung hợp nham quan, không thể di động vị trí. Mắt thấy tương thần bay tới, Phương Minh cũng là khẩn trương, tay run một cái, hỗn độn châu xuất hiện ở trong tay, dựa theo tương thần liền ném tới. Hỗn độn châu gào thét hướng tương thần như trước vậy bá đạo, thấy cái gì cũng không quản không để ý, một cái tát vỗ tới. Hắn thấy, Thái Dương cùng ánh trăng lớn vô cùng quái vật lớn đều bị hắn đánh bay. Huống chi hỗn độn châu cái này chỉ có người bình thường đầu lớn trẻ trẻ đồ đâu. Tương thần một cái tát vỗ vào hỗn độn bên trên, cánh tay đúng là bị chấn được tê dại, bị bắn ra, hỗn độn châu thế đi không ngừng, trực tiếp nện ở tương thần trên người. Tương thần bị đập liền cút mang lật, ngã về phía sau. Phương Minh thấy cũng là thả lỏng một hơi, dành thời gian tiếp tục dung hợp thạch quan. Tương thần tuy là có thể đánh bay Thái Dương cùng ánh trăng, nhưng lại không biết hỗn độn châu bên trong có nhất phương tiểu thế giới. Tương thần tuy là thịt nhục thân vô địch, nhưng bị nhất phương tiểu thế giới nện ở trên người, cũng không chịu nổi. Bất quá cuối cùng là chặn tương thần thế tiến công. Nhưng là Phương Minh còn không có vui vẻ vài cái, chỉ thấy tương thần nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh lại hướng Phương Minh vọt tới. Dựa vào ao, Phương Minh giận dữ, đầu thủ bắt lại hỗn độn châu, liền hướng tương thần ném tới. Tương thần dường như cũng biết hỗn độn châu lợi hại, thân hình lóe lên, đúng là tránh khỏi hỗn độn châu, lần nữa hướng Phương Minh nhào tới. Dựa vào dịch chuyển không gian thuật, Phương Minh thấy trán nổi gân xanh lên, đang chuẩn bị dụng hết toàn lực cùng tương thần đụng nhau nhất kế. Đúng lúc này, một cây gậy lớn bay tới, đúng là một gậy đem tương thần đập bay. Cái kia cây gậy lớn, Phương rất quen thuộc, chính là bàn cổ đại lão trong tay cái kia cây gậy lớn. Căn này cây gậy lớn phía trước đập tương thần nhiều lần, đều không làm gì được tương thần. Bây giờ làm sao cây gậy liền đem tương thần đập bay tới. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng nói uy truyền đến. Cây gậy lớn bay ngược mà ra, bị bàn cổ đại lão tiếp được. Phương Minh nhìn lại, không khỏi âm thầm nhếch nhếch miệng. Chỉ thấy bàn cổ đại lão lúc này hai mắt đạm mạc, trên trán đại đạo chi nhãn thông suốt mở ra. Hiển nhiên thời khắc này bàn cổ đại lão cũng không phải là bàn cổ đại lão, mà là đại đạo hóa thân. Là đại đạo hóa thân một gậy đập bay tương thần. Nhìn nữa cái kia cây gậy lớn. Cây gậy lớn bên trên đạo văn lóng lánh, quang mang bắn ra bốn phía, rực rỡ tột cùng. Hiển nhiên cái này cây gậy lớn cũng không phải lớn bình thường cây gậy, mà là bị đại đạo sở gia trì, đã thành đạo binh bàn cổ đại lão. Đây là sanh hóa. Bàn cổ đại lão quay đầu nhìn về phía Phương Minh, ba con mắt ở giữa tràn đầy đạm mạc ý. Phương Minh ánh mắt cũng nghênh hướng đại đạo bàn cổ, trầm giọng nói, đại đạo, ngươi giết không được ta, tương phản, ta có thể trấn áp ngươi. Đại đạo bàn cổ ánh mắt lấp lóe bất định, đúng là có màu sắc. Phương Minh xem đại đạo bàn cổ, cười nói, ngươi khát vọng nhục thân, nhưng vẫn bị trấn áp. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem tương thần đánh ngã, ta liền để cho ngươi trưởng khống đây là nhục thân một tháng. Bằng không ta hiện tại liền trấn áp thôi ngươi. Đại đạo bàn cổ trong đôi mắt dần hiện ra tức giận, bất quá rất nhanh liền bình thản xuống tới, nói, tốt, một lời đã định, ngoặc kép ngoặc kép. Đúng lúc này, tương thần cuồng khiếu một tiếng, liền hướng đại đạo bàn cổ nhào tới. Bàn cổ đại lão quay đầu nhìn về phía tương thần, nhắc tới cây gậy lớn liền một gậy đập về phía tương thần. Chỉ một gậy, tương thần liền lại một lần nữa bị đập bay, và sụp vô số núi lớn. Đại đạo bàn cổ thân hình lóe lên, liền tới đến tương thần trước mặt, luân khởi cây gậy lớn, hướng về phía tương thần chính là một trận đập mạnh. Hắn một gậy này tử xuống phía dưới, cả ngọn núi đều bị đập về phía dưới mặt đất chìm một đoạn. Ùng ùng, đại đạo bàn cổ tương đương bạo lực, một gậy tiếp lấy một gậy đập xuống. Cho dù cương thi vương tương thần như thế nào giống giận liên tục, như thế nào phản kháng, ở đại đạo bàn cổ cây gậy lớn dưới, cũng chỉ là trên thớt một miếng thịt. Cây gậy lớn không ngừng rơi vào tương thần trên người, Thái Sơn cơ hồ bị một đoạn xuống phía dưới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.